quân hôn, tham mưu trưởng làm ngọt thê tức giận. Chương 46, quyền lợi của tôi, nghĩa vụ của tôi. Góc truyện audio.com. Niệm Hề, em không phải đồng ý đêm nay ngủ cùng tôi sao? Thật vất vả lắm mới từ Đàm ra rời đi. Cố Niệm Hề tắm xong, liền chuẩn bị tiến vào phòng của mình ngủ. Vừa định bước đến cánh cửa, liền nghe thấy một giọng nói truyền đến, làm cho người ta phải sờn tóc gáy. Cái kia, anh không phải nói, khi tôi chưa chuẩn bị tốt sẽ không chạm tôi sao? Cố Niệm Hề xoay người, liền nhìn thấy được hắn đang ngồi trên ghế salon. Khi về đến nhà, hắn là người đầu tiên tiến vào phòng tắm. Hắn tắm rửa xong, sớm đã đem một thân tây trang cởi ra. Lúc này trên người mặc một bộ quần áo màu xám thoải mái. Nhìn hắn như vậy, đã không còn nghiêm túc như ngày thường. Nhưng ánh mắt của hắn, quá mức nóng bỏng đi. Thật làm cho cô không biết phải chống đỡ như thế nào mới tốt. Cô đương nhiên biết, giờ phút này hắn muốn cái gì. Nhưng cô không thể đem chính mình giao phó cho cuộc hôn nhân mờ mịt này được. Người đàn ông kia có thể xoay người rời đi bất cứ lúc nào. Cô cúi đầu, nhìn xuống ngón chân của mình. Cô vừa mới gội đầu. Trên tóc vẫn còn vương lại vài giọt nước, rơi xuống bộ quần áo gấu trúc cô mặc trên người kia. Chẳng lẽ, em quên lúc nãy đã đồng ý với tôi cái gì? Vẫn là nói, em muốn lừa gạt tôi. Ánh mắt của hắn lúc này tràn ngập lo lắng. Đôi môi mím chặt, không có, tôi không lừa gạt anh. Tôi đồng ý với anh cùng ngủ, nhưng không có, cũng không nói phải làm chuyện gì. Cố Niệm Hề muốn nói lời này, nhưng nhất thời không thể mở miệng tiếp bởi vì, người đàn ông nguyên bản đang ngồi trên ghế salon lúc nãy. Không biết từ lúc nào đã đến trước mặt của cô, đôi tay nhanh chóng ôm lấy khiêng cô lên vai. Em đã thành tâm thành ý muốn ngủ cùng tôi đây liền mở lòng từ bi cho em được như ý nguyện. Hắn nói xong, liền nhanh chóng ôm Cố Niệm Hề tới phòng ngủ của hắn. Muốn ngủ cùng anh, ai nói cô muốn ngủ cùng hắn? Cố Niệm Hề vô cùng tức giận, người đàn ông tư chi phát triển này, lại có thể lừa gạt xuyên tạc ý tứ trong lời nói của cô. Hơn nữa, còn luôn bày ra bộ dáng khoan dung độ lượng, thật sự là đáng giận. Nếu như cô đánh thắng hắn, chắc chắn cô sẽ cùng hắn trở mặt. Nhưng vấn đề ở chỗ, cô không đánh lại hắn, cho nên, mặc dù trăm triệu lần không muốn, cô vẫn bị đặt dưới thân hắn. Lão công, tôi cũng không nói muốn ngủ cùng anh. Cố Niệm Hề hề nói xong. Bàn tay xấu xa của người nào đó đã đặt trên áo ngủ gấu trúc của cô. Nhìn xuống thân hình phía dưới, hắn rất muốn nhanh chóng nhìn thấy hết vật nhỏ, có phải là đều tốt đẹp giống như hắn tưởng tượng không? Kia không quan trọng, thật ra, Đàm Giật Trạch so với con khỉ không khác nhau là mấy. Nguyên bản là hắn muốn từ từ tháo bỏ cúc áo trên người cô. Nhưng làm như thế lại khiến cho hắn có một loại ham muốn mãnh liệt. Lập tức, tính nhẫn nại của hắn đều mất hết. Bàn tay to lớn, hết lần này đến lần khác muốn cởi bỏ áo của Cố Niệm Hề. Chán ghét, mau buông tay. Bàn tay nhỏ bé của Cố Niệm Hề vội vàng đánh tới trước ngực hắn. Khuôn mặt nhỏ nhắn lại đỏ bừng. Không buông, đây là quyền lợi của tôi, là nghĩa vụ của tôi. Hắn cúi đầu ngang ngược tuyên bố, coi mọi thứ trên thế gian này, đều là của một mình hắn. Lưu manh, xấu xa, đôi tay phấn nộn của cô lại đánh vào trước ngực hắn. Ý thức lưu manh, là đương kim thời đại không thể thiếu. Hắn cãi lại, đạo lý rõ ràng, Cố Niệm Hề nắm bắt lấy thời cơ, từ dưới khuỷu tay của hắn chui ra, vội vàng che chắn trước ngực của mình bỏ chạy. Vật nhỏ, đã bước lên thuyền giặc, còn muốn chạy, hắn chỉ xoay mình, liền có thể kéo lấy thắt lưng của Cố Niệm Hề đem cô trở lại lên giường. Ô ô, anh cho tôi đi, Cố Niệm Hề mắt thấy thân hình cao lớn kia đã đè trên người mình. Tự nhiên cũng biết chuyện gì sắp xảy ra, nước mắt không tự giác chảy xuống, nhìn người đàn ông trên người mình còn đang bận rộn, cô cắn răng nhắm chặt mắt, nhìn qua giống như tư thế coi thường cái chết. Đàm Giật Trạch nhìn thân thể mềm mại trong lòng ngực rất muốn tiếp tục, nhưng hắn nhìn thấy nước mắt của cô, trong lòng liền đau nhói, đôi tay đang nắm chặt cũng không tự giác buông lỏng. Sau một lát, cô cảm thấy sức nặng ban đầu trên người đột nhiên biến mất. Mà đôi tay nóng ấm ở trước ngực cô, cũng biến mất không thấy. Chớp mắt một cái, cô liền mở mắt, lại phát hiện người đàn ông nguyên bản ở trên người mình. Lúc này đã không biết từ khi nào nằm ở bên cạnh cô. Nhưng hắn quay lưng lại với cô, cho nên cô không thấy được biểu tình trên gương mặt hắn. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Người đàn ông này không phải vừa mới rất sung sức sao? Như thế nào liền đột nhiên buông tay? Lão công, Niệm Hề, đây là lần cuối cùng. Tiếp theo mặc kệ em có chuẩn bị tốt hay không, tôi cũng phải thượng em. Giọng nói của hắn khàn khàn mang theo nồng đậm, tuy rằng lời nói của hắn thô tục, khiến cho cô không biết nói gì, nhưng cô cuối cùng cũng muốn cảm ơn hắn đã buông tha cho cô. Bởi vì cô thấy, hắn thật sự nhẫn nhịn rất vất vả. Lão công, cảm ơn anh, đừng nói nữa, bằng không tôi sẽ thu lại lời nói trước của mình. Được, tôi không nói nữa. Đêm nay, Cố Niệm Hề bắt đầu ngủ trên giường của Đàm Dật Trạch. Tuy rằng vừa mới xảy ra nhiều chuyện không thoải mái, nhưng Cố Niệm Hề lúc này liền cảm thấy vô cùng an tâm. Chẳng mấy chốc cô liền chìm vào giấc ngủ, ngay cả quần áo trên người vừa bị Đàm Dật Trạch kéo ra cũng quên không mặc lại. Hôm sau, khi tỉnh dậy, cô thấy quần áo trên người của mình đã được mặc lại nghiêm chỉnh. Mà chỗ ngực của cô cũng có mấy chỗ ửng đỏ. Hôm nay, lúc Cố Niệm Hề đang làm việc, điện thoại trên bàn chợt rung lên. Đó là âm thanh của tin nhắn. Cô mở tin nhắn, liền thấy được vài chữ ngắn ngủn. Nha đầu, có khỏe không? Người đó đối với em có tốt không? Em nha, nếu không phải anh tìm em, có phải em vĩnh viễn sẽ không tìm anh hay không? Chờ anh đến A Thành, xem anh như thế nào chỉnh đốn em. Người gửi, Sở Đông Ly, Cách Chương.